Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, chương 218. Tử cục, còn tại kế hoạch bên trong. Tiếp tục mãng, huyết thác nước sông lên trời không. Đến vạn trượng không trung, lại hóa huyết biển. Tứ phía bát phương thiểm điện khuếch trương. Trong nháy mắt, toàn bộ 8.000 dặm tiểu thiên địa úy trời xanh khung. Mỗi một tấc nơi hẻo lánh, tất cả đều bị huyết hải lấp đầy, hóa thành một mảnh huyết thương khung. Sau đó liền gặp một chương đủ để đem toàn bộ đảo nhỏ bao trùm to lớn khuôn mặt. Từ ngược lại huyền không bên trong huyết hải bên trong nổi bật ra. Quan sát phía dưới, trầm giọng nói ra, Lục Tích Nhan, không nghĩ tới lần này. Thế mà để ngươi chiếm tiên cơ. Đáng tiếc, Tu La đảo từ đầu đến cuối chính là một đám vô mưu mãng phu. Cho dù tốt cơ hội, cũng sẽ bị chính các ngươi xúc động lỗ mãng phá hư. Nhìn thấy thế thì huyền không bên trong vô biên huyết hải. Nhìn thấy kia chừng toàn bộ đảo nhỏ bình thường to lớn huyết sắc khuôn mặt. Cảm thụ được kia di đầy trời địa, cường đại kinh khủng khí tức tà ác. Chúng Lam Thần Tông tiên nhân đều hoảng sợ biến sắc. Có Lam Thần Tông bán tiên La Thất Thanh, đỉnh phong địa tiên, so đại trưởng lão càng cường đại đỉnh phong địa tiên. Đại trưởng lão chính là vị kia bị huyết thần thánh tử Tào Chân thôn phệ Lam Thần Tông đỉnh phong địa tiên. Bất kể khách khanh, Lam Thần Tông vốn có 5 vị địa tiên. Đại trưởng lão sau khi chết, còn lại 4 vị địa tiên đều chỉ là sơ giai, trung giai địa tiên, đã không có một cái đỉnh phong địa tiên, mà kia huyết hải tán phát khí tức khủng bố, xa viễn siêu ra bình thường đỉnh phong địa tiên. Ở đây hơn 10 vị Lam Thần Tông bán tiên, nhân tiên, địa tiên, tính đến khách khanh dài nhóm, cộng lại chỉ sợ đều không đủ một mình hắn đánh. Đừng hốt hoảng, chúng ta có tông chủ. Tại tông chủ trước mặt, đỉnh phong địa tiên cũng không tính là gì. Nghe khôn lưỡi đầy lôi âm, nghiêm nghị quát lớn, ma môn huyết ma hiện thân, tông chủ còn chưa tỉnh ngộ. Gọi hàng lúc động tác hơi chậm một sát na, đầu bị tư đồ thượng tế ra tiểu ấn đập trúng, thẳng nện đến trên đầu hỏa tinh ứa ra, phá một khối da giấy. Nê khôn giận dữ, thu hồi đại trùy, hai tay 10 ngón cùng nhau bắn ra thước dài móng tay. Từng chiếc huyết hồng, sắc bén như dao găm, như một đầu mãnh hổ vô mồi bay nhào tư đồ thượng. Tư đồ thượng kinh hô, không đúng, Dương Tiễn mới là Tu La Thái tử Lục Tích Nhan. Dưới khiếp sợ, thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm dặm có hơn. Căn bản không dám để cho Nghê Khôn cận thân. Nghê Khôn thấy tư đồ thượng trượt quá nhanh, cũng không đuổi theo, trực tiếp nhào về phía Hạng Anh. Kia Hạng Anh nào dám cùng Tu La Thái tử Lục Tích Nhan đối đầu. Cũng là không nói hai lời, thân hóa liêu quang, chớp mắt trăm dặm, đi đến không trung huyết hải phía dưới. Nghê Khôn lại đổi phương hướng, thẳng hướng kia hai cái địa tiên tán tu. Hai người kia cũng nhận biết mình cân lượng, căn bản không tiếp chiêu, chia hai bên trái phải, riêng phần mình bỏ chạy. Nghê Khôn bất đắc dĩ, chạy nhanh như vậy làm gì? Chúng ta tiên nhân thì sợ gì một trận chiến nha. Cùng lúc đó, đài cao chủ tọa bên trên Hư Dạo Nguyệt bỗng dưng đứng dậy. Một thanh nắm chặt Lam Thiên Thành bàn tay, chỉ vào dưới đài Nghê Khôn quát. Người này là Tu La Thái tử Lục Tích Nhan. Lam Thần Tông đại trưởng lão chính là hắn giết. Tông chủ mau giết người này. Yêu nữ, chớ có mê hoặc tông chủ. Nghê Khôn quát lên một tiếng lớn. Trong tay lại xuất hiện song chùy, đằng không mà lên, song chùy giơ lên đỉnh đầu, hướng về Hư Dạo Nguyệt đánh tới. Trên bầu trời, trong biển máu lồi ra tới tấm kia huyết mặt, nguyên bản chính nhìn chăm chú lên Lục Tích Nhan, nhưng gặp Nghê Khôn biểu hiện, không khỏi lại nhìn về phía Nghê Khôn. Cái này mới là Lục Tích Nhan. Lục Tích Nhan mang theo Thiên Tôn mặt nạ chưa trừ diệt, khí tức không lộ, dù cho vừa rồi tay xé đã bị Tào Chân Thôn phệ Lý Nguyên Hồ. Lộ ra ngay Tu La Đạo đặc hữu thủ pháp, nhưng Nghê Khôn không phải cũng là sáng lên móng tay a. Nhìn qua cơ hồ cùng Lục Tích Nhan thủ đoạn giống nhau như đúc, không cách nào phân rõ khí tức, chỉ nhìn thủ pháp, Tào Chân đều có chút phân biệt không ra, đến tột cùng cái nào mới là Lục Tích Nhan. Mà liền tại Tào Chân đem ánh mắt rời về phía Nghê Khôn lúc, Lục Tích Nhan sang một tiếng, rút ra một ngụm màu đỏ trường kiếm, thét dài nói: "Thất thần làm gì? Kia là ma môn huyết ma, sẽ ăn người." Lý Ngôn Hổ trưởng lão chính là bị hắn ăn đến chỉ còn một trương da người. Bị hắn hất lên da người trà trộn đi vào. Đại gia chẳng lẽ nghĩ bị ma đầu kia ăn hết a? Chơi hắn a, nói xích kiếm tật chạm, vung ra một đạo to lớn xích diễm kiếm cương, xông lên trời không, nghe nàng cái này nói chuyện, chúng Lam Thần Tông tiên nhân, khách khanh lập tức tỉnh ngộ lại, vừa muốn theo nàng phát động công kích lúc, Lam Thần Tông tiên nhân bên trong, hai cái nhân tiên trên thân, đột nhiên huyết quang lóe lên, đập ra hai đạo huyết ảnh. Mà kia hai cái nhân tiên, thân thể nháy mắt khô quắt xuống dưới, biến thành hai tấm da người, tiếp lấy kia hai đạo huyết ảnh một trái một phải, phân biệt nhào vào đám người bên trong, chỉ là bổ nhào về phía trước, nhẹ nhõm xuyên thấu hai cái Lam Thần Tông nhân tiên ứng kích mà phát hộ thân thần thông. Pháp bảo, trực tiếp bổ nhào vào bọn hắn trên thân, xoáy lại thấu thể mà qua. Đợi hai đạo huyết ảnh xuyên thấu thời điểm, bị bọn hắn nhào qua hai cái Lam Thần Tông nhân tiên. Lại chỉ còn lại hai tấm khô quắt ra người, thấm thoát bay xuống trên mặt đất. Hai đạo huyết ảnh, chính là kia hai cái huyết thần giáo địa tiên trưởng lão. Bọn hắn cũng đã sớm phụ thể đoạt xá hai cái Lam Thần Tông nhân tiên. Xâm nhập vào Lam Thần Tiên Sơn, biến hóa này lập tức để Lam Thần Tông mọi người hoàn toàn đại loạn. Huyết ma, nơi này còn có hai cái huyết ma. Nhanh, cản bọn họ lại. Không tốt, bọn hắn có thể ô uế pháp bảo. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, lại có hai cái bán tiên bị huyết ảnh thấu thể mà qua. Nháy mắt cướp tận khí huyết nguyên thần, chỉ còn da người, đây chính là huyết thần giáo ma đầu chỗ đáng sợ. Huyết thần giáo ma đầu, lấy huyết thần đại pháp đem tự thân luyện thành một đạo huyết ảnh. Căn bản không cần dùng bất luận cái gì pháp bảo, chỉ cần thân hóa huyết ảnh, tùy tiện bổ nhào về phía trước, liền có thể tùy tiện xuyên thấu thần thông pháp thuật, ô uế tiên khí pháp bảo. Chỉ có thuần dương pháp bảo, thần thông, hoặc là có được chu tà trấn ma lực đến chính lôi pháp, mới có thể khắc chế huyết thần giáo ma công. Nhưng mà Lam Thần Tông tu sĩ cùng tu thủy pháp, thần thông pháp thuật, chẳng những bất lực khắc chế huyết ảnh, ngược lại càng dễ dàng bị huyết ảnh ma công ô uế. Dù sao một giọt máu đen liền có thể ô nhiễm một chén thanh thủy. Lam Thần Tông các tiên nhân thần thông cũng tốt, tiên khí cũng được, căn bản là ngăn cản không nổi huyết ảnh ma công. Tông chủ cứu mạng, tông chủ đang làm gì? Tông chủ sao còn không xuất thủ? Nhiều tiếng hô kinh ngạc giữa tiếng kêu gào thê thảm. Hai cái Lam Thần Tông địa tiên trưởng lão, đơn giản là như hổ vào bầy dê, trắng trợn đánh giết. Trong nháy mắt, liền có hơn 10 bán tiên, nhân tiên điệt bị độc thủ. Chúng Lam Thần Tông tiên nhân một bên trốn tránh chống cự, một bên nhao nhao hô to, tông chủ cứu mạng, tông chủ nhanh chóng xuất thủ. Nhưng tông chủ là xuất thủ, lại không phải nhằm vào ở đây bất kỳ một cái nào ma đầu. Ngay tại Nghê Khôn giơ cao song chùy, hướng về Hư Dạ Nguyệt đánh tới lúc, Lam Thiên Thành trong mắt lóe lên một vòng dị mang. Chính là ngươi, giết ta Lam Thần Tông đại trưởng lão. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay, bấm tay, bắn ra một giọt màu lam giọt nước ứng chỉ mà ra, đánh úp về phía Nghê Khôn. Đây chẳng qua là một giọt đậu nành lớn nhỏ giọt nước. Nhưng tại Nghê Khôn tầm mắt bên trong, nhìn thấy lại là một mảnh vô biên vô tận xanh thảm đại dương. Mang không cách nào so sánh cự lực, hướng hắn gào thét mà tới. Nghê Khôn không dám thất lễ, ra sức huy động song chùy, đánh tới hướng kia vô biên đại dương mênh mông. Chùy ra thời khắc, lôi âm kinh thiên, tử điện cuồng vũ, đã phụ bên trên, thần lôi thiên kiếp, chi lực. Oanh long, kinh thiên động địa trong tiếng nổ, Nghê Khôn song chùy rời tay bay ra, rơi xuống tại chủ tọa dưới đài cao, cả người hắn thì giống như là bị phát xạ đạn pháo. Vèo một tiếng bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, hắn bị đánh ra mấy ngàn dặm bên ngoài, trực tiếp đụng phải 8000 dặm tiểu thiên địa biên giới. Đây chính là nửa bước thiên tiên uy năng, dù cho chỉ là gảy ngón tay một cái, cũng khá lấy đem Nghê Khôn bắn bay mấy ngàn dặm. Mấy ngàn dặm bên ngoài, tiểu thiên địa biên giới, Nghê Khôn thân thể hiện lên một cái đại chữ, dán tại tiểu thiên địa biên giới hư không bình chướng bên trên. Tựa như là một bộ bích họa, toàn thân xương cốt vỡ nát được 7-8 phần, hai tay càng là vặn vẹo thành bánh quai trèo. Nhưng mà dù cho bị đánh bay ra xa như vậy, đầu đội bầu trời, vẫn bị kia huyết hải bao trùm. Lại ngay tại Nghê Khôn nhanh chóng khôi phục thương thế thời điểm, đỉnh đầu huyết hải bên trong lại nổi bật ra một trương to lớn khuôn mặt. Quan sát hắn, thế mà bị Lam Thiên Thành tiện tay một kích đánh thành loại này bộ dáng, ngươi quá yếu, tuyệt không phải Lục Tích Nhan. Bất quá, ngươi thế mà có thể tại nửa bước thiên tiên một kích phía dưới thương mà không chết, cái này thể phách chẳng lẽ tu la đạo bí mật truyền nhân? A, đáng tiếc, hôm nay tu la đạo truyền thừa liền muốn triệt để đoạn tuyệt. Vừa mới nói xong, kia huyết sắc khuôn mặt mở ra miệng rộng, lít nha lít nhít huyết ảnh từ huyết sắc miệng rộng bên trong mãnh liệt mà ra, như đàn châu chấu bình thường hướng về Nghê Khôn bay nhào mà tới. Huyết thần thánh tử Tào Chân, đỉnh phong địa tiên, Ma Môn bảy tông chủ trở xuống, đương đại người thứ nhất, cho dù là tu la thế tử Lục Tích Nhan, cũng nhiều nhất chỉ có thể cam đoan tại đơn đả độc đấu tình huống dưới, lấy bị thương đại giới miễn cưỡng đào tẩu, mà Nghê Khôn, dù cho dốc hết toàn lực, cũng chỉ là có thể lấy trọng thương đại giới, đánh băng Lục Tích Nhan xương tay, cùng Lục Tích Nhan ở giữa cũng còn tồn tại tạm thời không thể vượt qua chênh lệch. Nghê Khôn yếu tại Lục Tích Nhan, Lục Tích Nhan yếu tại Tào Chân. Nếu như chỉ nhìn so sánh thực lực, như vậy khi Nghê Khôn đối mặt Tào Chân, tựa hồ chỉ có bị dây lát dây một cái hạ tràng. Nhưng mà, đối mặt kia phô thiên cái địa bình thường mãnh liệt mà đến, một chút số không rõ huyết ảnh phân thân, Nghê Khôn lại là không hề sợ hãi, nhếch miệng cười một tiếng, nghe nói huyết thần giáo huyết ảnh ma công, sợ thuần dương thần thông, đến chính lôi pháp ha. Vừa mới nói xong, hắn thân hình bỗng dưng bành trướng, hóa thành một tôn 15 trượng cao cự nhân, đồng thời đục trên thân hạ, tuôn ra trắng lóa liệt diễm, bay thẳng lên cao trăm trượng, xí diễm ngút trời thời khắc. Hắn búi tóc phanh nổ tung, từng chiếc đứng đấy mà lên, tại liệt diễm bên trong cuồng vũ bay lên, lại có tử sắc điện mang từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong nhảy ra, trong nháy mắt liền hóa thành từng đạo điện long quay quanh toàn thân hắn. Nghê Khôn dương mắt, ngay cả con mắt đều biến thành tử sắc lôi cầu, trong trắng mắt là hừng hực bạch diễm, đồng thời mắt trái bên trong kim quang lóe lên, bay ra một sợi kim tuyến, sau khi ra ngoài nghênh phong biến dài, trong nháy mắt liền hóa thành một con toàn thân thiêu đốt lên mạ vàng liệt diễm tam túc kim ô, chính là dung hợp kim ô thần huyết, lại trải qua Nghê Khôn 3 năm tẩy luyện, thăng cấp vì tiên khí tước Linh Phi Đao. Bây giờ Nghê Khôn đã xem chi chính thức đổi tên là Thí Thần Phi Đao. Huyết thần, nhìn ta thí thần, Nghê Khôn cười ha ha, chỉ một ngón tay, kia tam túc kim ô thanh lệ một tiếng, lại hóa thành một sợi kim tuyến, đón đầy trời huyết ảnh bắn ra. Trước nhất một đạo huyết ảnh, cùng kim tuyến đối diện chạm vào nhau, lẫn nhau xuyên thấu, nhưng kim tuyến tốc độ không giảm, quang mang không ảm, tiếp tục kích xạ, kia huyết ảnh lại bành một tiếng, toàn thân giấy lên kim diễm, nháy mắt hóa thành khói xanh. Kim tuyến tại huyết ảnh bên trong nhanh chóng xuyên qua, những nơi đi qua, bành ngành không ngừng bên tai. Huyết ảnh cơ hồ là liên miên giấy lên kim diễm, hóa thành khói xanh, bất quá dung hợp kim ô thần huyết thăng cấp thí thần phi đao mặc dù sắc bén, lại có thể khắc chế huyết ảnh ma công. Nhưng huyết ảnh số lượng thực sự quá nhiều, huyết thần thánh tử Tào Chân vẫn là bán tiên lúc, liền từng toàn diệt một cái tiểu thế giới, đem ức vạn sinh linh tất cả đều chim ăn thịt trống không. Dù cho phù hợp luyện chế huyết ảnh phân thân tiêu chuẩn cũng không nhiều, nhưng một cái tiểu thế giới ức vạn thương sinh, chí ít cũng có thể làm hắn luyện ra trăm vạn huyết ảnh phân thân. Mà hắn hiện tại đã là đỉnh phong địa tiên, dài dằng dặc năm tháng bên trong, cũng không biết hắn đã thôn phệ bao nhiêu sinh linh, luyện ra bao nhiêu huyết ảnh phân thân. Kỳ thật chỉ nhìn hắn phương kia tròn vạn dặm pháp vực huyết thần biển, liền có thể biết hắn huyết thần phân thân số lượng đến tột cùng có a kinh người. Ta cái này trong huyết thần biển, mỗi một giọt máu tươi đều là một đầu huyết ảnh phân thân, ngươi giết đến xong a? Tào Chân cười lạnh, huyết hải bên trên tấm kia huyết sắc khuôn mặt trong miệng vẫn cuồn cuộn không dứt tuôn ra huyết ảnh phân thân. Trong nháy mắt, vô số huyết ảnh phân thân đã tràn qua đạo thiểm điện kia, xuyên qua kim tuyến, tiếp tục hướng về Nghê Khôn đánh tới. Thí thần phi đao cũng không có bị ô uế, chỉ là huyết ảnh số lượng đã nhiều đến vượt ra khỏi nó chém giết tốc độ. Dù cho nó mỗi một lần xuyên qua đều có thể diệt đi trăm đầu huyết ảnh phân thân, nhưng Tào Chân lập tức liền có thể bổ sung nghìn đạo, vạn đạo huyết ảnh phân thân, tuyệt đối số lượng ưu thế, khiến thí thần phi đao căn bản là không có cách đều chặn đường. Coi như nó là một đạo sẽ không bị phá hủy đê đập, nhưng huyết ảnh phân thân rót thành dòng lũ, phá hủy không được nó, cũng có thể tràn qua nó. Trong lúc nhất thời, Nghê Khôn tầm mắt bên trong lại tràn ngập vô cùng vô tận huyết sắc ma ảnh. Vậy liền thử một chút, xem ngươi huyết ảnh phân thân có thể không thể chết đuối ta đi. Nghê Khôn cười ha ha, không lùi mà tiến tới, 15 trượng cao cự nhân chi thân, đón vô số huyết ảnh lao ngược lên trên. Oanh, chưa chính thức tiếp xúc, Nghê Khôn trên thân kia cao trăm trượng trắng lóa khí diễm liền đem chính phía trước mấy trăm đầu huyết ảnh càn quét trống không. Không chịu nổi một kích, Nghê Khôn cười ha ha, Tào Chân, nhìn ta thiêu khô ngươi huyết thần hải, ta mặc cho ngươi đốt. Tào Chân cười lạnh, vô tận huyết ảnh đối diện xông lên, thiêu thân lao đầu vào lửa, nhào vào kia trắng lóa khí diễm bên trong, liên miên bị đốt thành khói xanh, lại liên miên cuồn cuộn nhào tới. Nhưng mà huyết ảnh nhìn như đơn bạc hư ảo, nhìn như bị Nghê Khôn kia thuần dương đến chính gia trì tử sắc lôi đình trắng lóa khí diễm trời khắc, nhưng mỗi một đầu đơn bạc huyết ảnh nhào vào Nghê Khôn khí diễm phía trên lúc mang tới lực trùng kích đều đủ để san bằng một tòa ngàn trượng cao phong. Vô số đạo huyết ảnh che già mang mọc, liên tiếp không ngừng mà tấn công, chuyển cát thành tháp, tụ suối thành sông, liên miên cự lực oanh kích phía dưới, Nghê Khôn nghịch sông chi thế mà bị sinh sinh ngăn chặn giữa không trung bên trong. bị kia không có chút nào khoảng cách huyết ảnh xung kích. Ngạnh sinh sinh đỉnh xuống tới, theo hắn thế sông bị ngăn chặn, trừ chính diện xung kích huyết ảnh, lại có càng nhiều huyết ảnh, từ bốn mặt bát phương, trên đầu dưới chân cuồng tập mà đến, tự sát bình thường đầu nhập hắn khí diễm bên trong, mà theo huyết ảnh không ngừng đầu nhập, nê khôn khí diễm quy mô, thế mà tải không ngừng giảm bớt, từ trăm trượng giảm bớt vì 99 trượng, 98 trượng, 97 trượng, sau một lát, khí tức của hắn lại bị giảm bớt đến chỉ còn hơn 50 trượng. Tào Chân nhìn xem bị vô số huyết ảnh từ phía bát phương vây khốn ở bên trong, phảng phất biến thành một cái to lớn kén máu nghê khôn. Cười lạnh nói, không có người nói qua cho ngươi, tuyệt đối không được cùng huyết ma liều tiêu hao a. Trên lý luận, chân tiên là không sợ tiêu hao, bởi vì chân tiên có thể thời khắc câu thông vũ trụ. Từ vũ trụ hư không bên trong, đưa tới cuồn cuộn không dứt năng lượng, tức thời bổ sung tiêu hao. Nhưng mà, chân tiên tiếp dẫn hư không năng lượng hiệu suất, cũng căn cứ cảnh giới, có khác biệt cực hạn. Nếu như đơn vị thời gian bên trong tiêu hao tốc độ vượt qua tiếp dẫn cực hạn, kia cho dù là chân tiên, cũng sẽ tại cuồn cuộn không ngừng tiêu hao bên trong, dần dần suy yếu. Địa tiên tiếp dẫn hư không năng lượng hiệu suất, vốn là xa vượt xa quá nhân tiên. Huyết thần giáo công pháp, lại nhất là am hiểu lấy chiến dưỡng chiến, căn bản không sợ tiêu hao. Cho dù là cảnh giới giống nhau, bình thường tiên nhân cũng tuyệt đối tiêu hao bất quá huyết thần giáo ma đầu. Tại Tào Chân xem ra, cái này hư hư thực thực tu la đạo bí mật truyền nhân Dương Tiễn, cố nhiên có mấy phần quỷ môn đạo, thế mà không có bị hắn miểu sát, nhưng đã bắt đầu cùng hắn so đấu tiêu hao, vậy liền đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không nửa phần sinh cơ. Hôm nay chính là Dương Tranh môn đồ toàn diệt, truyền thừa đoạn tuyệt ngay. Cùng trong lúc nhất thời, tiểu thiên địa chính giữa phía trên đảo nhỏ, từ huyết hải lồi ra to lớn khuôn mặt, vẫn quan sát Lục Tích Nhan. Cùng trong lúc nhất thời, xuất hiện tại khác biệt địa điểm, đối có được huyết ảnh phân thân Tào Chân đến nói, cũng không phải là việc khó gì. Lấy hắn nguyên thần cường độ, hắn thậm chí có thể đồng thời thao tác vạn cái huyết ảnh phân thân. Cùng trong lúc nhất thời, tại một vạn cái khác biệt địa điểm, là một vạn kiện khác biệt sự tình. Tại cùng một cái bên trong tiểu thiên địa, đồng thời chú ý hai cái khác biệt chiến trường, đối Tào Chân liền càng là không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này, đã xác định Dương Tiễn cũng không phải là Lục Tích Nhan, chỉ là độ cao hư hư thực thực tu la đạo bí mật truyền nhân. Như vậy chân chính Lục Tích Nhan là ai? Đã liếc qua thấy ngay. Tào Chân quan sát đang giúp Lam Thần Tông các tiên nhân ngăn cản hai vị huyết thần giáo địa tiên trưởng lão Lục Chí Thâm, trong lúc nhất thời tuyệt không xuất thủ. Hắn còn đang chờ Lục Tích Nhan cùng Lam Thiên Thành sống mái với nhau. Mặc dù Lam Thiên Thành đã bị hư dạo nguyệt tại cái này hai ngày tiếp xúc da thịt bên trong mê hoặc, hôm nay lại bị tư đồ thượng làm tâm mê kiếp sâu hơn đối Lam Thiên Thành mê hoặc, làm hắn trở nên có chút không phân phải trái. Nhưng Lam Thiên Thành dù sao cũng là nửa bước thiên tiên. Mê hoặc về mê hoặc, nhưng nếu như muốn động thủ lấy Lam Thiên Thành tính mệnh, ra ngoài nửa bước thiên tiên tự vệ bản năng, hắn lập tức liền có thể tỉnh ngộ lại, đại sát tứ phương. Trên thực tế, Cực Lạc ma nữ nhóm mê hoặc tu vi cảnh giới cao hơn mình tu sĩ tiên nhân, đều cần trải qua một đoạn thời gian rất lâu thao tác, chậm rãi khiến mục tiêu trầm mê cực lạc, không thể tự kềm chế. Cuối cùng cho dù là chết cũng cam tâm tình nguyện, nhưng hư dạo nguyệt mê hoặc Lam Thiên Thành thời gian còn quá ngắn. Cho dù ở tư đồ thượng trợ giúp hạ, đã khiến Lam Thiên Thành trở nên không phân phải trái, nhưng còn xa xa không tới có thể thắng lợi dễ dàng Lam Thiên Thành tính mệnh thời điểm. Cho nên, Tào Chân còn cần chờ đợi một cái cơ hội. Người kia mới là Tu La Thái tử Lục Tích Nhan. Ngay tại Tào Chân nhìn chăm chú, Hư Dạ Nguyệt một tay kéo Lam Thiên Thành cánh tay, một tay chỉ vào Lục Tích Nhan, gần sát hắn bên tai, ôn nhu nói ra, chính là nàng, sát hại Lam Thần Tông đại trưởng lão, Lục Chí Thâm trưởng lão a. Lam Thiên Thành chậm rãi nói, hai mắt nhìn chăm chú Lục Tích Nhan, không phải mới vừa nói, là Dương Tiễn trưởng lão giết đại trưởng lão a. Hư Dạ Nguyệt nói, Dương Tiễn chỉ là trợ thủ, dùng tên giả Lục Chí Thâm Lục Tích Nhan, mới là hung phạm, nha, thì ra là thế. Lam Thiên Thành chậm rãi gật đầu, chậm rãi nâng tay phải lên, chỉ hướng Lục Tích Nhan, vậy liền, giết hắn đi. Vừa mới nói xong, đầu ngón tay ngưng tụ ra một điểm úy lam quang mang. Đúng lúc này, mới nghe Khôn bị đánh bay lúc, rời tay rơi xuống tại đài cao phía dưới song chùy, bỗng nhiên đồng thời lóe ra tử sắc điện mang. Hai đạo điện mang đụng một cái, nổ ra một cái phích lịch tiếng vang, phích lịch thanh âm lọt vào tai. Lam Thiên Thành ánh mắt một bừng tỉnh, ngón tay khẽ run lên, đầu ngón tay ngưng tụ úy lam quang mang, lập tức hóa một đạo úy lam quang tuyến, bắn ra ngoài. Bất quá đạo này vốn nên chỉ hướng Lục Tích Nhan úy lam quang tuyến, lại là đại mất chính xác, thế mà đánh trúng một đạo đang cùng Lục Tích Nhan chiến đấu huyết ảnh. Chỉ là một kích, cái kia đạo huyết ảnh liền nháy mắt bị nhuộm thành màu xanh thẳm, tiếp lấy biến thành một bãi thanh thủy, hoa một tiếng, rơi xuống nước trên mặt đất. Cái này huyết thần giáo địa tiên trưởng lão, liền như vậy chết. Hư Dạ Nguyệt trợn mắt hốc mồm, Tư Đồ Thượng một mặt kinh ngạc, Tào Chân to lớn huyết sắc khuôn mặt khóe mắt liên tục co rúm. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Tiễn, rơi tại nơi này một đôi chùy, thế mà làm ra chuyện lớn như vậy, lấy lưu lại một tia đến chính lôi âm, quấy nhiễu hỗn loạn Lam Thiên Thành thần trí, làm hắn mất chính xác, lỡ tay giết lầm một vị huyết thần giáo trưởng lão. Cùng trong lúc nhất thời, tiểu thiên địa biên giới, bị vô số huyết ảnh vây ở chính giữa tiến thối không được. Khí diễm cũng bị áp xúc đến 30 trượng. Nghe Khôn bỗng nhiên hắc cười một tiếng, bản tiên tôn làm mấy vạn chữ bản kế hoạch, mặc dù ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng hết thảy cuối cùng còn tại bản tọa trưởng khống bên trong. Đang khi nói chuyện, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lòng bàn tay bên trong thêm ra một cây dài 3 thước nhánh cây, hắn hiện tại là 15 trượng cao cự nhân hình thái. Bàn tay to lớn, dài 3 thước nhánh cây, nằm tại hắn lòng bàn tay bên trong, liền cùng tú hoa châm giống như, bất quá theo Nghe Khôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia nho nhỏ nhánh cây nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt liền hóa thành một nhánh dài 5 trượng cự tiễn. 3000 năm trước huyết thần thánh tử bị giống như ngươi thần tiễn trấn áp, ngươi bị ta lấy thiên kiếp chi lực ôn dưỡng rèn luyện 10 năm có thừa, hôm nay là có hay không có thể lại xuất hiện 3000 năm trước ta trung thổ giới nửa bước thiên tiên thần tiễn trấn huyết ma thần uy đâu. Nói, Nghe Khôn tay trái vươn về trước, ngón cái chuyển hướng, tay phải nắm chặt đuôi tên, đem kia 5 trượng cự tiễn khoác lên tay trái hộ khẩu phía trên. Sau đó, hắn kéo động đuôi tên, tựa như là trong tay có một cây cung, đang chậm rãi dương cung. Trên đảo nhỏ, nhìn xem kia huyết thần giáo địa tiên trưởng lão bị Lam Thiên Thành một kích miểu sát, Lục Tích Nhan cười ha ha, muốn lợi dụng Lam Thiên Thành giết ta, hết thảy đều tại ta dự kiến bên trong, trưởng khống bên trong a. Đang khi nói chuyện, nàng bỗng nhiên lấy xuống mặt nạ, khôi phục kia tươi đẹp khí quyển, xinh đẹp không gì sánh được hình dáng, cuồng bạo tu la huyết chiến cương khí, từ nàng trên thân cuồng sông mà lên, giống như một mặt huyết sắc tinh kỳ, tóc dài cũng hóa thành hỏa hồng, xích diễm bình thường cuồng vũ bay lên, nàng thon dài tay phải một nắm, một ngụm dài ba trượng màu đen thạch đao không căn cứ xuất hiện. Nàng đem thạch đao khiêng lên đầu vai, nhìn xem không trung Tào Chân, Tư Đồ Thượng bọn người, cười như điên nói, Tào Chân, Tư Đồ Thượng, Hư Dạ Nguyệt, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, cho ra đi chết. Ngoài miệng kêu là Tào Chân, Tư Đồ Thượng, Hư Dạ Nguyệt đám người danh tự, thật là xuất thủ lúc, lại là một đao đánh phía kia một vị khác huyết thần giáo địa tiên trưởng lão. Hư Dạ Nguyệt thấy hình, vội vàng đối Lam Thiên Thành nói ra, nhanh, giết nữ nhân kia, đẹp như vậy nữ nhân, muốn giết chết a. Lam Thiên Thành trong mắt lóe lên một vòng không bỏ, hắn một thế kiêu hùng, vốn không háo sắc, chỉ là thụ cực nhạc ma công ảnh hưởng, mới có thể biến được đối sắc đẹp cảm thấy hứng thú. Hư Dạ Nguyệt làm nũng nói, có ta ngươi còn không biết dừng sao? Dạng này, ta còn có mấy cái sư muội, chỉ cần ngươi giết nàng, ta đem các sư muội gọi tới cùng một chỗ phục thị ngươi a. Như thế, rất tốt, Lam Thiên Thành thỏa mãn gật gật đầu, lại nâng tay phải lên, đầu ngón tay nhắm ngay Lục Tích Nhan, nhưng mà ai cũng không có chú ý tới, Nghê Khôn vậy đối chùy, lại lặng lẽ mị mị lóe lên tử sắc điện mang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.